Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 46. Mọi người chắc nghỉ trưa rồi đúng không ạ? Chào David NC, chào Nguyễn Thị Thu Hà, chào Black, chào Ngô Minh Phúc, Khang Võ An, Tiến Nguyễn, Hoàng Liệu. Hôm nay muộn vậy. Thực ra thì buổi trưa rất là nắng nên phải đấu tranh tâm lý lắm thì mới về được để đọc đấy mọi người ạ. Anh em đừng quên like ủng hộ tinh thần của Tiến Phong nha. Ngoài trời đang là 39-40 độ đấy. Mà Phi về để đọc một tí rồi lại đi. Cố gắng tranh thủ thôi. Buổi trưa thế này là không được nghỉ đâu NC ạ. Hà Nội nắng nóng này thì sẽ cắt nhiều đấy. Cắt luôn phiên. Cũng tùy, đều có thông báo lịch trước cho mọi người mà. Mỗi quận đều có thông báo lịch đấy. Like video giúp Phong nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh. Ok, chúng ta vào diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn tập số 46. Chào Hiền Trần, Thịnh Đức, Vô Tâm, Minh Phạm, Quang Võ. Nguyễn Hữu Phương. Yêu Tôn tập 46. Giờ khắc này trên đất Nam Vực có một hồ nước gần với phạm vi thế lực của Huyết Yêu Tông. Hồ này ở trong như gương, phát ra linh khí. Nơi này hàng năm đều có sương mù bao phủ, thoạt nhìn giống như là tiên cảnh vậy. Nhưng đó là đối với người phàm. Trên thực tế linh khí nơi này tuy rằng rất tốt, nhưng mà lại không bằng với ngũ đại tông môn. Thậm chí ngay cả một số tông môn nhỏ cũng đều hơn chỗ này nhiều lắm. Và lại nơi đây tuy không nằm trong phạm vi thế lực của Huyết Yêu Tông, nhưng mà nó nằm bên cạnh, cũng gần một chỗ, giáp giới với phạm vi của Nhất Kiếm Tông. Thi thoảng đã có tu sĩ Huyết Yêu Tông bay qua, sinh sống ở trong này đôi khi cũng gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra quan trọng nhất là Huyết Yêu Tông cùng với Nhất Kiếm Tông, toàn bộ tu sĩ ở Nam Vực đều biết hai đại tông môn này có huyết thù bao năm nay. Mặc dù không có xung đột gì lớn, nhưng mà cũng là thường có các cuộc chiến nhỏ chém giết lẫn nhau. Mà xung quanh nơi đây là khu vực ngoài phạm vi của những thế lực này, nhiều khi trở thành chiến trường của Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông. Ở bên hồ, một sân trang, đây là nơi sinh sống của gia tộc tu sĩ họ Tiếu, cường giả mạnh nhất trong tộc, là gia chủ trúc cơ trung kỳ. Người trong tộc đạt tới ngưng khí có khoảng 7-8 người, lại còn đều là tộc nhân không có tư chất. Cũng may cái vị gia chủ kia năm xưa từng là đệ tử của Huyết Yêu Tông, nhưng tuổi tác vì đã lớn, từng chịu nhiều trọng thương, tu vi dừng lại không nói, thọ nguyên còn lại cũng không có nhiều. Đối với đệ tử như vậy, Huyết Yêu Tông đại đa số đều cho họ rời khỏi tông môn, ở bốn phía gần đấy tự lập nên gia tộc của chính mình. Con cháu nối dõi nơi đây, sau này cũng có cơ hội mà gia nhập Huyết Yêu Tông. Hơn nữa Nhất Kiếm Tông này thường dù có tiến đến cũng không có chú ý bọn họ. Cho nên những năm gần đây, Tiếu gia ở nơi đây cũng coi như là yên bình. Chỉ là cái sự yên bình này là không có chuyện đại tông tới khi nhục. Nhưng mà ngày thường cũng có xung đột không ngừng với những gia tộc tu chân lân cận. Nhất là Tiếu gia chiếm cứ linh hồn. Đối với những tu chân gia tộc bốn phía mà nói đều là vô cùng ghen tị. Sớm rình rập chờ cơ hội. Nếu không phải là e dài tu sĩ tu vi Tiếu gia chủ, ắt đã có ý đồ xâm chiếm từ lâu. Nhưng mà đến nay, thọ nguyên của Tiếu gia gia chủ Tiếu Trường Ân không còn vài năm. Sức khỏe đã sa sút, khiến cho cơ hội của các gia tộc kia đã đến dần dần. Đến nay có gia tộc họ Từ không có thiện ý, giờ phút này đang cười lạnh nhìn đám người Tiếu gia. Tiếu Trường Ân đạo hữu, Từ Mỗ đề nghị ngươi suy nghĩ thận trọng. Ta và ngươi làm thông gia, cùng nhau dựa hồ thì nhất định khiến cho hai họ Từ Tiếu Trường Tôn có thể trở về Huyết Yêu Tộc. Tộc trưởng Từ gia Từ Lạc Đê cười như không cười nói. Ở phía sau ý có hơn 10 tộc nhân đi theo, tu vi đều là ngưng khí, trong đó có một thanh niên dễ nhận ra là ngưng khí tầng 8. Lúc này đang tùm tìm cười nhìn nữ tử yêu kiều nhưng mà trông tiểu tụy và đầy phẫn nộ ở trong đoàn người Tiếu gia. Cô gái này mặc một chiếc váy dài màu xanh, gió từ hồ thổi đến vén lên từng làn tóc, dung nhan xinh đẹp, nước da trắng, nhất là đôi mắt phượng tràn đầy linh động, là một giai nhân hiếm thấy. Bên cạnh cô gái này, Tiếu Trường Ân mang vẻ bệnh trạng giống như là sinh bệnh đang chờ chết vậy, mang theo những hậu bối ngưng khí trong gia tộc, nhìn đoàn người từ ra phía trước vừa định mở miệng thì ho khụ khụ. Cô gái bên cạnh mang vẻ sầu lo tiến đến trước nhẹ nhàng đỡ lấy. Từ Lạc Đi, mảnh linh hồ này có thể cho ngươi, nhưng mà việc làm thông gia thì không được. Tiếu Trường Ân hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào tay người con gái bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Gia, giọng nói tuy yếu ớt nhưng mà đầy cương quyết. Hồ Từ Gia ta muốn. Đứa con gái am hiểu về bùa chú của Tiếu Gia người, Từ Gia ta cũng muốn. Ngươi phải đồng ý, còn không đồng ý thì... Từ Lạc Đế cười mở miệng, ở trên mặt rõ ràng là nụ cười, nhưng mà trong hai mắt lộ ra sát khí, thân hình còn từng bước tiến về phía trước. Từng bước, từng bước. Tức thời một luồng uy áp trúc cơ trung kỳ vút chốc khuếch tán ra bao phủ xung quanh, khiến cho những tộc nhân ngưng khí của Tiếu Gia thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ khó, lo lắng không yên. Càng khiến cho hồ nước bên cạnh cũng nổi lên từng gợn sóng. Và lúc này cả bầu trời từ ánh sáng chói chang, mặt trời nhu cao trong nháy mắt đã tối sầm lại, giống như là trời đất bốn phía phút chốc đều bị che đậy đi. Cũng may trong chớp mắt liền khôi phục. Nếu như là người bình thường, trong nháy mắt cũng không thể phát hiện ra. Nhưng mà bên cạnh hồ, người của Từ Gia cùng với Tiếu Gia thần sắc đều biến đổi, ào ào hít lên hơi khí. Từ Lạc Đê để càng lộ ra vẻ không tin. Còn Tiếu Trường Ân giờ phút này, mặc dù trong lòng như đang bị lửa giận thiêu đốt, nhưng mà lúc này cũng là thất thần. Phía sau ông ta, 7-8 hậu bối Tiếu Gia cũng hoảng sợ nhìn hồ nước. Chỉ thấy có một lỗ đen to lớn trong chớp mắt xuất hiện trên hồ. Hồ nước quay cuồng, một thân ảnh từ trong hồ, trong lỗ đen mang theo hắc khí ngập trời loạn choạng bước ra, phun ra một ngụm máu. Đồng thời còn có nhiều tiếng ồn ào huyên náo từ trong truyền ra. Còn chưa nói hết, ngươi thật ngu ngốc mà, ngu ngốc, ngu ngốc. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, trong khi bước ra nhìn về bốn phía, ánh mắt nhìn về tu sĩ hai tộc Tiếu Tử ở bên cạnh hồ. Lỗ đèn phía sau hắn nhanh chóng biến mất. Tiếu Trường Ân từ trong hơi thở hồn hền dần dần bình thường trở lại, ánh mắt lộ ra một chút kỳ dị. Nữ tử bên cạnh muốn mở miệng thì bị ông ta nhẹ nhàng ngăn lại. Ông ta còn như thế này, càng không cần nói đến là Từ Lạc Đê. Y dù sao cũng không phải là kẻ sở hữu linh hồn này, nhất là lúc này đến đây với ý đồ xấu, thậm chí là đang chiếm ưu thế. Nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện cái sự việc này cũng khiến trong lòng y có một chút bất an. Nhưng mà rất nhanh, trong mắt của y lóe lên, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Lúc trước y run sợ, kinh ngạc, nhưng mà hôm nay thấy rõ Mạnh Hạo. Sau khi nhận ra tu vi Mạnh Hạo thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng có một chút lưỡng lự. Dù sao cái phương thức xuất hiện của Mạnh Hạo là quá đỗi kỳ dị. Đạo hữu là người phương nào, cớ sao lại xâm nhập vào linh hồ nơi đây? Tiếu Trường Ân không nói gì. Lời nói này là phát ra từ Từ Lạc Đê. Mạnh Hạo mặc dù được xem là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà nơi đây thế cục chưa rõ, y không xác định được đối phương có phải là do Tiếu Trường Ân mời tới hay không. Giờ phút này y chậm rãi mở miệng, 7-8 hậu bối bên cạnh y đều lo lắng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Tại hạ khi truyền tống xảy ra chút ngoài ý muốn, vô tình xuất hiện ở đây. Mạnh Hạo lóng một cái xuất hiện bên bờ, vừa hạ xuống, Tiếu Trường Ân âm thầm lôi kéo nữ tử bên cạnh mang theo tộc nhân lui lại vài bước, tạo khoảng cách với Từ Gia. Không nói tiếng nào nhưng mà thần sắc cũng lộ ra một chút phấn chấn. Vẻ mặt này bị Từ Lạc Đê nhìn thấy, nhất thời nhíu mày. Lúc Mạnh Hạo vừa đáp xuống thì thân mình lập tức tiến lên phía trước một bước, tản ra tu vi trúc cơ trung kỳ, tạo nên vẻ chân áp. Ngoài mặt thì cười nhưng mà trong lòng là cẩn trọng mở miệng. Bỗng nhiên có tiếng nói truyền ra từ mũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Người như thế này là không đúng, người như thế này là không có đạo đức, người không nên nói dối. Ngươi rõ ràng là chạy trốn mà đến nơi đây, ngươi là có mục đích, ngươi là cố ý. Mạnh Hạo sắc mặt u ám,

Dây mây này màu như là màu tím, to ước chừng là gấp 2 lần dây mây bình thường. Ở trong nháy mắt xuất hiện nhưng mà lại có thể phát huy ra uy áp mãnh liệt, ngang với trúc cơ hậu kỳ. Thực lực nguyên bản của dây mây này cũng không phải như vậy, nhưng mà bởi vì có ấn ký của Mạnh Hạo, vì máu của Mạnh Hạo, cho nên mới xuất hiện lột xác, ngưng tụ ra một thân cây có thể sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ. Cút đi! Mạnh Hạo bình thản mở miệng. Từ đầu đến giờ, thần sắc cũng không có biến hóa là mấy. Trên thực tế vẫn luôn bình thường. Mạnh Hạo vừa mới ở trong phúc địa đầu tàu thoát khỏi tay của tu sĩ Nguyên Anh, nay gặp tu sĩ trúc cơ trung kỳ, quả là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà theo lời hắn truyền ra, Tiếu Trường Ân ở đó cũng biến sắc, trong lòng thấp thỏm không yên, vừa định mở miệng nói gì đó nhưng mà bị Mạnh Hạo cười nhưng không cười, liếc mắt một cái nhất thời không thể mở miệng. Từ Lạc Đề sắc mặt biến hóa liên tục, thân mình lùi ra phía sau, tay áo vung lên quấn lấy tộc nhân, không một chút do dự rất nhanh bay đi xa, nhưng mà trong mắt vẫn tỏ ra ý oán độc mãnh liệt. Y không oán Mạnh Hạo mà là oán Tiếu gia, rõ ràng coi Mạnh Hạo là thành viện binh do Tiếu gia mời đấy. Nhìn Từ Lạc Đề đem người đi xa, Mạnh Hạo thần sắc như thường, cũng không có thu hồi lại dây mây, mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh như cười như không nhìn Tiếu Trường Ân. Đa tạ đạo hữu thương trở, Tiếu Mỗ cũng là bất đắc dĩ mới hạ sách này, mong đạo hữu thả thứ. Tiếu Trường Ân chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Mạnh Hạo. Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, mà Tiếu Trường Ân lại trực tiếp thẳng thắn, mới làm cho vẻ tươi cười này của Mạnh Hạo chậm rãi thu hồi. Hắn sao lại không rõ nhân quả của chuyện này? Từ lúc vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo đã phát hiện ra manh mối, nhất là Tiếu Trường Ân lúc đó còn cố ý lộ ra vẻ mặt phấn chấn, đây là lợi dụng Mạnh Hạo tới để tạo áp lực đến Từ gia. Việc này Mạnh Hạo nhìn rất rõ, cho nên hắn mới không giết người mà làm cho Từ Lạc Đi tự rời đi. Vì vậy khi đó Tiếu Trường Ân mới muốn nói nhưng mà lại thôi, bởi vì một khi đám người Từ Lạc Đi đi rồi thì sự oán hận của đối phương không phải tính lên Mạnh Hạo mà là tính đến Tiếu gia bọn họ. Người đã tính kế ta, ta cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi, xem như là hóa giải phiền toái ngày hôm nay. Nhưng mà chỉ cần Mạnh Hạo rời khỏi đi không bao lâu, để Từ gia tiến đến lần thứ hai, thì Tiếu Trường Ân càng phải trả giá cao hơn. Không chỉ là gả con gái, không chỉ là từ bỏ hồ này. Tiếu Trường Ân cười gượng, chắp tay về phía Mạnh Hạo. Thiếu nữ ở bên cạnh trầm lặng giống như là hiểu ra, cũng theo Tiếu Trường Ân chắp tay, hạ người, cúi thấp đầu hướng về phía Mạnh Hạo. Đa tạ ân công. Thanh âm cô gái này trong trẻo rất là dễ nghe. Sau đó lại nhặt nhẹ nhàng nhặt ta lên, không thể vứt tạ dưới chân mà đạp lên. Giờ khắc này bốn phía yên tĩnh. Thanh âm cùng ngũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo phát ra càng ngày càng rõ. Từ đầu đến giờ nó cũng chưa từng ngừng nghỉ. Giờ phút này vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói. Mạnh Hạo nhíu mày. Đạo hữu xin hãy tha thứ cho Tiếu Mỗ. Từ ra kia để ý đồ độc chiếm lấy hồ thì thôi đi, lại còn khi dễ Tiếu Mỗ thọ nguyên không còn nhiều, muốn thâu tóm cả Tiếu gia ta. Tiếu Trường Ân về mặt chua xót, nói xong lại ho dữ dội. Cô gái bên cạnh vội bước đến trước, đỡ lấy ông, thần sắc lo lắng. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn Tiếu Trường Ân, dần dần nhìn ra trên người Tiếu Trường Ân này tử khí dày đặc. Đây là nơi nào? Mạnh Hạo bình thản mở miệng. Tiền bối, đây là khu vực giáp giới giữa Huyết Yêu Tông và Nhất Kiếm Tông. Người lên tiếng không phải là Tiếu Trường Ân mà là cô gái kia. Nàng lo lắng nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Hạo nghe vậy thì bèn vỗ túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, chăm chú nhìn. Sau khi xác định được vị trí của mình thì nhíu mày trầm ngâm một lúc. Tiếu Trường Ân không ngừng nhìn Mạnh Hạo, nhất là đối với mấy dây mây giữ tợn bốn phía Mạnh Hạo, cũng nhìn thêm mấy lần, cắn răng mạnh một cái. Đạo hữu, Tiếu Mỗ nguyện đem linh hồn này tặng cho đạo hữu. Tiếu Trường Ân vừa dứt lời, ngoại trừ cô gái kia thì tất cả người trong Tiếu gia tộc đều là ngẩn người. Mạnh Hạo ngẩng đầu, liếc nhìn mặt Tiếu Trường Ân, từ chối cho ý kiến, không nói một lời nào. Tiếu Mỗ là đệ tử Huyết Yêu Tông, năm xưa trọng thương may mắn vẫn giữ được mạng, nhưng mà không cách nào có thể bình phục, nên lực thọ nguyên bị chặt đứt. Đến hôm nay cũng không còn sống được mấy năm nữa. Linh hồn này là một vị tiền bối đã mất tặng ta, trở thành nơi sinh hoạt của Tiếu gia. Này lại khiến cho bao nhiêu người rình rập, khó bảo toàn được. Hồ này linh khí nhìn như là không nhiều, nhưng mà đối với linh vật mới rất có lợi. Nếu thổ nạp lâu dài được ở đây, lợi ích rất lớn. Kính mong đạo hữu nhận lấy hồ này. Tiếu Trường Ân thành khẩn mở miệng, trong lòng có chút chua xót, nhưng mà đây là không cách nào khác, đã đoạn tuyệt với Huyết Tông, Huyết Yêu Tông, và lại bọn họ cũng sẽ không có tham gia việc tranh giành chém giết lẫn nhau giữa các tu chân gia tộc. Nay biện pháp tốt nhất dường như chính là người trước mắt này đây. Tuy là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà lại có được linh vật trúc cơ hậu kỳ của tu sĩ ngự linh. Huống hồ hiện nay bên ngoài cũng không có yên ổn. Huyết Yêu Tông cùng với Nhất Kiếm Tông không ngừng xảy ra xung đột, thỉnh thoảng có đại chiến xảy ra. Nơi đây dù có là bị vây trong chiến khu, nhưng mà trừ khi gia tộc đánh bậy bạ, nếu không sẽ không bị người chú ý. Tiếu Trường Ân cẩn thận tìm từ ngữ muốn lôi kéo. Mạnh Hạo ở đó tươi cười, nhưng mà trong mắt cũng đang suy tính. Trong lòng hắn biết, ở trong phúc địa tuy không phải là mong muốn của bản thân, nhưng mà dù sao hắn cũng lấy vật mà Thanh La Tông tìm kiếm thật lâu. Như vậy hiện nay Thanh La Tông đã nổi giận đôi đình rồi, có lẽ không lộ ra, nhưng mà tất nhiên là sẽ âm thầm tìm kiếm mình trong phạm vi rất lớn. Không biết có liên lụy đến Hứa sư tỷ không đây? Sự việc này khả năng hẳn là không lớn. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút. Hiện nay việc quan trọng nhất là đề cao tu vi, tranh thủ có thể ngưng tụ tòa đạo đài thứ tư. Một khi có 4 tòa đạo đài, lấy tu vi hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo, có thể cạnh tranh một nội cùng với nội đường của Ngũ Tông Tam Tộc. Có thể nói đường đường chính chính vượt qua thiên kiêu, trở thành một trong mười mấy người mạnh nhất trong trúc cơ cảnh. Thậm chí nếu có thể mở ra 6 tòa đạo đài, Mạnh Hạo càng nắm chắc có thể nghiền ép được những tên gọi là đạo tử kia. Đáng tiếc sau khi hoàn mỹ trúc cơ, không thể hấp thu linh lực thiên địa. Cho dù là miễn cưỡng hấp thu cũng là cực kỳ gian nan. Duy chỉ có lực lượng của đan dược mới có thể, nhưng mà dù sao cũng không phải là lâu dài. Mạnh Hạo thở dài, hoàn mỹ trúc cơ tuy mạnh, nhưng mà có cái được cái mất. Dù vậy có cho Mạnh Hạo lựa chọn lại một lần nữa, thì hắn cũng vẫn sẽ lựa chọn hoàn mỹ trúc cơ. Nếu ta tới trúc cơ hậu kỳ... Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhanh đến không nhìn ra. Mắt nhìn về thành khẩn của Tiếu Trường Ân một lúc lâu, rồi gật đầu. Hồ này nói sao đi? Ngươi cứ ở nơi này, chuẩn bị một chỗ bế quan. Ngày thường không được tới làm phiền. Mặt khác đem linh thạch của gia tộc có thể xuất ra toàn bộ đưa tới đây. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Tiếu Trường Ân nhất thời mừng rỡ. Nhưng nghe được cái câu cuối cùng thì trong lòng cũng có chút đắn đo. Nhưng mà cắn răng một cái, vẫn là gật đầu nhận mệnh. Thời khắc này, bên ngoài Tiếu gia sơn trang, Từ Lạc Đế sắc mặt u ám. Sau khi mang theo tộc nhân trốn đi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt lộ rõ sự oán độc mãnh liệt. Tiếu Trường Ân, ngươi lại dựa vào người ngoài, Tử Mỗ chẳng lẽ không biết sao? Chỉ là một tên tu sĩ ngự linh, linh vật quán tuy mạnh nhưng mà chỉ cần vây khốn linh vật này thì có thể sẽ chém giết người này dễ dàng. Cái loại tu sĩ dạng này mạnh nhất chính là linh vật, sợ nhất bị người khác chém đầu. Không có linh vật, sinh tử không còn trong tầm tay. Từ Lạc Đê hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tộc nhân bên cạnh. Các ngươi về trước đi, việc này vẫn chưa xong đâu. Tộc nhân Từ gia đều đồng ý. Tay áo Từ Lạc Đê vung lên, thân mình hóa thành cầu vòng nháy mắt đã bay đi thẳng về phía xa. Chỉ có thể mời Tang La tiên sinh rồi. Lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ với 7 tòa đạo đài, giết chết tên tu sĩ ngự linh kia thì không thành vấn đề. Chỉ là tính tình của y cổ quái, chưa chắc có thể mời được. Nhưng mà dựa vào tình cảm năm đó, lại bỏ ra cái giá không nhỏ, chắc là sẽ đồng ý. Nếu có thể đạt được hình linh hồn thì những thứ này đều rất đáng. Từ Lạc Đê hạ quyết tâm, tốc độ nhanh hơn. Sau một ngày bay, ở một chỗ cô sơn, vô số kèn kèn lượn vòng. Ở chân núi còn có một cây cọc gỗ cao hơn 2 trượng. Ở trên cọc là một cỗ hài cốt. Cỗ hài cốt này đã rữa nát mấy tháng này, thoạt nhìn là cực kỳ đáng sợ. Ở trên cọc gỗ còn có một con kèn kèn đang mổ xương cốt, đôi mắt sâu hắm, nhìn thấy Từ Lạc Đi như là không còn sợ con người. Từ Mỗ cầu kiến Tang La tiên sinh. Từ Lạc Đi mắt nhìn hài cốt, giữ vững lòng. Mặc dù đều hư thối không còn hình dáng, nhưng mà y vẫn là mơ hồ nhận ra hài cốt này là tộc lão của một gia tộc lân cận, tu vi ở trúc cơ trung kỳ. Lời nói y truyền vào trong cô sơn. Hồi lâu sau, một thanh âm khàn khàn khó nghe ở bên trong âm u truyền ra. Kẻ này là mấy tháng trước dám khinh thường ta trước mặt người khác, vì thế ta bắt giữ lão trói ở đây để trừng phạt. Thật không ngờ sinh cơ của lão ta quá yếu, chỉ mới 2 tháng đã chết rồi. Người đến nơi này của tang mộ có chuyện gì? Từ Lạc Đế hít sâu một hơi, hướng về phía cô sơn chắp tay cúi đầu thật sâu. Tại hạ gặp phiền toái, muốn mời tiên sinh ra tay giúp Từ Mỗ giết chết một người. Từ Lạc Đề trực tiếp vào việc chính, y biết tính cách của đối phương, lời nói không được vòng vo. Giết người? Một chàng cười chói tai truyền ra. Nề tình năm đó giữa ta và ngươi, việc này lão phu có thể giúp ngươi, nhưng mà quy củ vẫn không thể thiếu. Việc này Từ Mỗ đương nhiên hiểu. Từ Lạc Đề tay phải nâng lên một túi chữ vật, trực tiếp quăng ra. Túi chữ vật này bay thẳng đến cô sơn. Giữa không trung có một đạo ảo ảnh chợt lóe lên, trực tiếp đem túi chữ vật mà quấn đi. Chờ ta mấy ngày, đợi ta luyện hài cốt người này xong liền đi với người một chuyến. Âm thanh khàn khàn truyền ra. Thi thể ở trên cọc gỗ ở bên cạnh Từ Lạc Đề bị kèn kèn cắp lên, bay thẳng về phía cô sơn. Từ Lạc Đề hít một hơi sâu, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cứu trưởng ấn, lần này ta xem ngươi làm sao mà chống được đấy. Ánh mắt lộ ra sát cơ. Từ Lạc Đề khoanh chân ngồi trên đất, đợi thời gian trôi qua. Giờ phút này bên trong sơn trang Tiếu gia, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong một phòng nhỏ cạnh hồ. Bốn bề có một quần sáng nhu hòa, từ trong cơ thể có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ ngoài thì tuyệt nhiên không nhìn được mọi thứ bên trong. Cấu tạo quần sáng này chính là mảnh phù lục. Những phù lục này đều là thiếu nữ kia của Tiếu gia vẽ, sau khi đưa tới tự mình bố trí ở bốn phía căn phòng nhỏ của Mạnh Hạo, sau đó cung kính rời đi. Mạnh Hạo nhìn cô gái đi ra, há mồm phun ra một mảnh lôi vụ lập tức bay ra, khuếch trương bao phủ bốn phía. Lúc này mới không có vội vàng mở túi chữ vật, lấy la địa đan của Thanh La Tông ra cẩn thận quan sát. Đang nói đến đâu rồi? Đúng rồi, tiếp tục chuyện hôm qua. Ngươi làm như vậy là không được đâu. Ngươi như vậy là không có đạo đức. Ngươi là không nên ném ta như thế. Ngươi quá đáng lắm đấy. Lúc Mạnh Hạo quan sát la địa đan này, thì cái mũ quan trên đỉnh đầu do miệng mỡ, miếng mỡ đông biến thành, lập tức truyền ra âm thanh. Mạnh Hạo không nói gì. Cả ngày hôm nay cái miếng mỡ đông này gần như là nói không ngừng nghỉ. Một đề tài có thể nói cả ngày. Nếu lời nói không lặp lại thì thôi, nhưng mà đây là cố tình lặp lại, và lại chính nó cũng đều không cảm thấy vô vị. Ngươi nói xem, nếu ngươi va vào một tiểu bằng hữu, hoa cỏ cũng không được nha, cá nhỏ tôm nhỏ cũng đều vô tội nha. Mạnh Hạo chỉ cảm thấy ong ong ở bên tai, cố tình không nghe, nhưng mà cái thanh âm của mũ quan do miếng mỡ đông này biến thành càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là hét lên, lại còn xuyên qua khỏi đám lôi vụ cùng với quần sáng truyền ra bên ngoài, khiến cho phần lớn tộc nhân Tiếu gia sau khi nghe xong đều mang theo vẻ rò rét. Câm mồm đi! Mạnh Hạo cắn răng lấy mũ quan xuống, hung hăng vứt xuống đất. Ta còn chưa nói hết đâu, vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Thôi được rồi, ta lại nói từ đầu vậy, như ngươi là không được đâu, không có đạo đức. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên trời, sắc mặt càng là khó coi. Một lát sau hắn nhấc người đi về phía mũ quan, nhấc chân hung hãn dậm xuống. Ngươi như vậy là không đúng, người quá hung tàn, quá là không có đạo đức. Trên mũ hiện lên gương mặt lão già, dáng vẻ của một lão già chẳng sợ bị Mạnh Hạo dẫm đạp lên, cũng không kêu thảm thiết mà chỉ thao thao bất tuyệt. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Nói ra đi, người sao còn theo ta? Đi đi, đi nhanh lên đi. Mạnh Hạo cắn răng lui về phía sau vài bước, nhìn cái mũ quan trước mắt nói. Ờ, ta cũng đã nhận ngươi là chủ nhân rồi mà, một khi đã nhận chủ, cả đời là chủ, ta tuyệt đối sẽ không có đạo đức như thế. Như vậy là không có nguyên tắc, như vậy là không có đạo đức. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn giữa không trung cho đến 2 nén nhang trôi qua. Hắn mới cúi đầu nhìn cái mũ quan trước mắt. Như vậy là không có tố chất. Ta nói tổng cộng 745 cái, không có như vậy. Ngươi xem ta bao nhiêu là văn hóa, bao nhiêu là thành ý, tóm lại tuyệt đối không rời khỏi ngươi. Mạnh Hạo trầm mặc, bỗng nhiên tay phải nâng lên một con hỏa long, oanh một tiếng, đã ở chỗ cái mũi. Lúc này tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng mà kêu rồi lại kêu, hóa thành lại nhảy, vũ quan này vẫn không bị hao tổn gì. Trên mặt của Mạnh Hạo đã nổi lên gân xanh, hắn luôn có tính khí bản thân rất tốt, nhưng mà hôm nay cũng phải bộc phát ra, cả người hung hăng nhảy lên, đạp cái vũ quan trên mặt đất. Thế nhưng, một lát sau, Mạnh Hạo dừng lại. Cái mũ này phịch một tiếng, lại về trên đỉnh đầu quán, lại còn biến sắc, trở nên xanh mượt hơn, và lại bộ dạng còn vô cùng khoa trương. Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm u tối. Không chấp nhất trẻ con, ta là người tốt mà, ta vì muốn giúp ngươi, vì không muốn để ngươi đi con đường tà ác, ta nguyện dùng sức mạnh của bản thân mà giúp ngươi. Trẻ con, có biết bao nhiêu thiếu niên trượt chân xuống dưới thiên hận, có biết bao nhiêu thiếu niên trượt chân rơi xuống thiên cổ hận, ta sẽ giúp người thoát khỏi bể khổ, giúp người hằng phục những kẻ đáng chết. Kiếp trước ta thất bại, kiếp trước trước nữa cũng thất bại, kiếp trước trước nữa cũng thất bại, duy nhất chỉ có kiếp này là bị cái con chim chết tà ác kia vô sỉ độ quá. Cái mũ quan nói tới đây, nghiến răng nghiến lợi, ta đời này nhất định phải độ hóa nó. Người nói con chim kia là ai? Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm nhìn cái mũ quan, trong lòng dâng đến cái cảm giác bất lực. Vật này đánh không chết, vứt bỏ cũng không được, quả thực khiến hắn cảm thấy là phiền chán đến cực, cực điểm. Người không biết sao? Cái mũ quan trinh đỉnh đầu Mạnh Hạo lập tức bay lên, sau khi vặn vẹo thành hình dáng khoa trương, phịch một tiếng, biến thành miếng mỡ đồng, lộ ra một gương mặt già cỗi, mang theo vẻ khó tin, nhìn Mạnh Hạo. Trời ạ, ngươi vậy mà lại không biết cái con chim chết tiệt đó sao? Đáng giết ngàn đao, vô liêm sỉ. Miếng mỡ đồng nhất thời run run, mắng không ngừng. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho đến một nén hương trôi qua, mới có một lần nữa nhìn về phía mỡ đồng trước mắt. Cái con chim chết tiệt đó hẳn là bị người ta đặt phân trong cổ họng mà, ngươi lại không biết nó à? Lúc này miếng mỡ đồng mới nói xong hình dung của nó về con chim. Ta không biết. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm miếng mỡ đồng một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng. Ngươi thực sự không biết sao? Gần như là khi Mạnh Hạo vừa dứt lời, miếng mỡ đồng kia đặc biệt kinh ngạc hỏi. Ngươi thực sự là không biết sao? Không thể nào. Ngươi thực sự là không biết sao? Ta không biết. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác bản thân cùng với miếng mỡ đồng này rất khó nói chuyện với nhau. Trời ạ. Trên người ngươi có khí tức của nó, ngươi lại không biết nó. Sao có thể như vậy được chứ? Ngươi làm sao có thể không biết được đây? Trời ơi, ngươi quả thực sự là không biết nó sao? Cái miếng mỡ đồng mở to mắt, càng lộ vẻ khó tin. Mạnh Hạo đã không còn muốn nói gì nữa, hai mắt nhắm lại, ngồi xuống. Miếng mỡ đồng lập tức lao tới, phịch một tiếng hóa thành cái mũ quan xanh mượt, cũng mặc kệ Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, đã là yên vị trên đỉnh đầu quán. Ở xa nhìn thấy, Mạnh Hạo, một thân thanh sam văn sĩ, cái mũ quan này rất dễ bắt mắt, đủ để bất luận kẻ nào khi nhìn thấy cũng đều muốn quan sát nhiều hơn vài lần. Sau một nén nhang, sao ngươi lại không biết cho được chứ? Sau hai nén nhang, thật là khó tin, ngươi vậy mà là không biết à? Một lúc lâu sau, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hiểu ngươi là xấu hổ chứ gì? Không sao không sao, ta là người tốt, ta sẽ cố gắng giúp ngươi thoát khỏi con đường tà ác. Ta. Mạnh Hạo sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thời khắc này lấy linh khí quán cũng không thể chấp nhận được. Rốt cục là đã bùng nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm cái mũ quan ném ra ngoài. Cùng lúc đó tay phải vỗ túi trữ vật nhất thời, gần trăm phi kiếm nhất lề bay thẳng về phía mũ, đồng thời bấm tay niệm chú, lập tức là hỏa long phong nhận gào thét bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang truyền ra bốn phía, khiến cho người của Tiếu gia ở bên ngoài đều kinh hãi run rẩy. Tiếu Trường Ân cũng mở to mắt, mặc dù không nhìn được tất cả bên trong quần sáng, nhưng mà cái tiếng nổ này cũng là quá mức kinh người. Cô gái kia cũng ngẩn người, một lát sau thì thần sắc có chút cổ quái. Mạnh Hạo nghiến lợi, thân mình tiến về phía trước bước từng bước, cắt qua giữa ngón trỏ bên tay phải, máu từ đó chảy ra, hóa thành huyết chỉ nháy mắt bay ra, tay trái chỉ hướng lên trời, triển khai phong yêu đệ bát cấm. Đất trời nổ vang, một lát sau sóng gợn bốn phía mới tan thành mây khói. Nhưng mà Mạnh Hạo lại là cả người lộ ra một chút chua xót, kinh ngạc nhìn miếng mỡ đông vẫn vui vẻ như cũ. Thật quái lạ, ngươi lại không biết, tại sao lại như thế, ngươi lại sao lại không biết chứ? Mạnh Hạo vô cùng hối hận. Có lẽ hắn không nên hỏi cái vấn đề này. Hắn không biết miếng mỡ đông này còn lại nhảy bao lâu nữa. Lúc này hắn hít sâu một hơi, nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì cái miếng mỡ đông kia bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, ngươi còn chưa có kết đan, cho nên nó không ra được. Nó không ra được. Trong mắt, trong lòng của Mạnh Hạo cảm giác bất lực nồng đậm. Nhìn cái miếng mỡ đông, vẻ mặt gượng cười. Nếu ngươi không cầm cái mồm vào, ta sẽ đuổi ngươi về Thanh La Tông đấy. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo cắn răng nói. Hắn chỉ cảm thấy là hai lỗ tai ong ong, trong lòng bức bối đến cực độ. Không có việc gì, dù sao tóc nhận chủ rồi mà, không có tác dụng nữa. Cho dù ta luyện, luyện ta cũng sẽ đem ngươi luyện cùng. Ồ, đây là một ý hay đó nhỉ. Không biết chúng ta luyện cùng nhau sẽ có cảm giác gì, để ta suy nghĩ một chút. Miếng mỡ đồng khi sừng sốt một chút, lập tức nói, bộ dạng trầm tư, thậm chí là không lâu sau còn xuất hiện vẻ kỳ vọng, khiến cho Mạnh Hạo lại nhất thời bất lực. Rốt cục làm thế nào để ngươi tránh xa ta ra? Mạnh Hạo cười gượng hạ giọng nói. Miếng mỡ đồng vừa nghe được câu nói này, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, mạnh dạn nói. Nó nói cái gì Mạnh Hạo nghe không nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ước chừng khoảng một nén nhang sau, hắn mới thực sự chú ý lắng nghe. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi. Ta muốn độ hóa cái con chim kia, không độ hóa chết nó thì ta tuyệt đối không rời đi. Mạnh Hạo luôn luôn cảm thấy định lực của mình rất mạnh, thậm chí lúc bình tâm trạng sẽ không bị dao động. Nhưng mà giờ đây, hắn lại phát hiện, đó là hồi trước khi hắn chưa gặp được miếng mỡ đông này. Vật này đừng nói là chính hắn, e là một tuyệt thế cường giả cũng có thể là bị thanh âm thao thao bất tuyệt của nó ép đến phát điên trong một ngày. Mạnh Hạo hít sâu, có chút hiểu được tính cách của miếng mỡ đông này, biết rằng tuyệt đối không để cho nó đề tài nói chuyện. Lúc này hắn vội cúi đầu, dùng gần như là nửa canh giờ mới có thể từ từ xem nhẹ được những âm thanh bên tai. Mặc kệ miếng mỡ đông ở nơi đó không ngừng mà lải nhải, hắn thì lấy ra la địa lan chăm chú xem xét, còn nhìn rất nghiêm túc nữa. Nhưng mà những loại lải nhải kia há có thể dễ dàng bị xem nhẹ như vậy, nhất là miếng mỡ đông đây. Thân mình nó bay lên hạ xuống ở bên người của Mạnh Hạo, giống như là nếu Mạnh Hạo không nghe thì đó là sự nhục nhã rất lớn đối với nó. Người như thế là không được, như thế là vô văn hóa. Cái miếng mỡ đồng tức giận nói, rồi lại nói liên thuyền tiếp. Cho đến khi bóng đêm buông xuống, Mạnh Hạo vẻ mặt đã rất là mệt mỏi, bên tai vù vù, ở trong mắt mang theo tơ máu, không để ý tới miếng mỡ đồng kia một chút nào nữa. Nhưng hắn trong tuyệt vọng phát hiện, cái miếng mỡ đồng chết tiệt này cho dù không có đề tài để nói, thì vẫn có thể tự mình kiếm chuyện để mà lải nhải tiếp. Cho đến khi trời sáng, rồi màn đêm lại buông xuống, trăng sáng chiều cao. Cái miếng mỡ này dường như là thực sự không kiếm ra đề tài nữa. Nhưng mà khi Mạnh Hạo vừa thở nhẹ ra, thì miếng mỡ đông lại bay ra phía bên hồ, tiếp tục lải nhải với những con cá ở trong hồ. Tuy là như vậy, nhưng mà Mạnh Hạo vẫn nhẹ nhàng thở ra, lấy gương đồng ra, dùng linh thạch của Tiếu ra. Sau khi phục chế thêm một viên la địa đan xong, hắn suy nghĩ một chút, tay phải nâng lên, đưa ra một miếng ngọc giản, khắc lại dấu lỡ ấn linh thức vào trong đó. Không lâu sau, thiếu nữ Tiếu già kia nhanh chóng đi đến, phía sau còn mang theo một con đinh hầu. Con đinh hầu này là lối om sòm, cùng thiếu nữ đi tới, còn hướng về phía nơi hồ miếng mỡ đông đang gào thét kia. Ánh mắt thiếu nữ cũng nhìn về phía cái mũ quan do miếng mỡ đông biến thành ở bên hồ. Tiểu Thải Phượng bái kiến tiền bối. Ánh mắt thiếu nữ rất nhanh thoát ra khỏi miếng mỡ đông. Nhìn Mạnh Hạo qua lôi vụ, hạ thấp người cúi đầu xuống. Sau đó đưa ra dây thừng ở trên cổ con đinh hầu. Mạnh Hạo trong lúc khoanh chân chợt mở mắt ra, không nói gì. Tay phải vung lên, một viên la địa đan đột nhiên bay ra, chui thẳng vào trong miệng đinh hầu, trong chốc lát đã hòa tan. Linh hầu này thét lên vài tiếng chói tai. Ánh mắt quay tít, hai mắt của Mạnh Hạo chợt sáng lên, tập trung quan sát, còn tản ra linh thức dung nhập vào cơ thể con khỉ. Đúng vào lúc này, mặt trăng trên bầu trời phát đến một tia sáng, nhanh chóng được con khỉ hấp thu. Không lâu sau, thần sắc nó dần dần là thoải mái trở lại. Cho đến khi quan sát được chừng hai canh giờ, Tiếu Thải Phượng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mạnh Hạo lúc này khẽ gật đầu. Không có việc gì. Hắn thản nhiên nói. Lúc này Tiếu Thải Phượng mới nhẹ nhàng thở ra, chắp tay hướng về phía Mạnh Hạo, mang theo linh hầu khí tức đã mạnh lên rất nhiều, ra khỏi vầng quầng sáng. Mạnh Hạo cúi đầu, suy nghĩ một chút, lấy linh đan, linh thạch của Tiếu gia, bắt đầu phục chế La Địa Đan. Viên này tên đầy đủ là La Nguyệt Đại Địa Đan, nên dùng vào ban đêm, lấy ánh trăng làm thuốc dẫn, như thế hiệu quả sẽ càng cao. Chỉ là phục chế cái viên thuốc này thực sự là cần rất nhiều linh thạch. Tiếu gia lại không phải là dòng dõi đại gia tộc gì, có được linh thạch vốn đã rất khó rồi, lúc này cũng đã đưa cho Mạnh Hạo hơn phần nữa, nhưng mà cũng chỉ có thể luyện ra 6 viên La Địa Đan mà thôi. Lãng phí một viên, nhưng nhất định phải cẩn trọng. Sáng sớm Mạnh Hạo nhìn trước mắt 6 viên La Địa Đan, trầm ngâm hai mắt nhắm nghiền. Hắn còn không biết chính mình cần bao nhiêu La Địa Đan mà có thể mở ra tòa đạo đài thứ tư. Chỉ có thể biết được tòa đạo đài thứ ba đã hoàn toàn viên mãn rồi. Tòa đạo đài thứ tư, nếu không phải là hoàn mỹ trúc cơ thì sớm đã có thể xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến giữa trưa. Cái miếng mỡ đông bên hồ vẫn đang lải nhải với mấy con cá. Khi linh thức Mạnh Hạo nhìn lại, sớm đã nhìn thấy những con cá trong hồ lặn xuống. Duy nhất chỉ có một con bị vây khốn, lúc này đang dùng đầu không ngừng mà đụng trái đụng phải, dường như là cũng khó có thể thừa nhận cái sự tra tấn kinh sợ kia. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn còn sợ hãi, cẩn thận thu hồi linh thức, sợ làm cho cái miếng mỡ đồng kia chú ý tới, khiến nó đang hưng phấn bừng bừng nói luyên thuyên bị gián đoạn, một lần nữa có thể dây dưa làm phiền đến hắn. Dường như là trong chớp mắt khi linh thức Mạnh Hạo thu hồi, thì bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt nhìn xuyên qua lôi vụ, xuyên qua quầng sáng, nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại trên bầu trời sơn trăng xuất hiện hai đạo cầu vồng đang gào thét mà tới. Người phía trước cầu vồng kia là một tu sĩ áo đen, vị này có một cái đầu nhỏ bé, hiển nhiên là một người lùn. Bộ áo đen rộng thùng thình kia đã che đậy bộ mặt của y, trông lại càng lôi thôi đùn thuộm, khiến cho người đầu tiên nhìn thấy dường như sẽ bỏ qua dáng mặt tổn mồn ẩn trong lớp áo của y, nhìn qua giống như là một bộ hắc y đang nhảy múa vậy. Bên cạnh dáng mặt tổn mồn này chính là Tử Lạc Đê với vẻ mặt âm trầm, sát cơ đang tràn ngập. Còn cái người mặt tuồn mồn kia hiển nhiên là Tang La tiên sinh được y mời tới. Hai kẻ này tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến gần Tiếu gia sơn trang. Từng tiếng cười khặc khặc chói tai truyền ra từ miệng của tên mồ lùn kia, cuối cùng là quần quận như sấm truyền khắp Tiếu gia, khiến sắc mặt của Tiếu Thải Phượng tái nhợt. Còn Tiếu Trường Ân nơi đó thì hai mắt co rụt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không đợi bọn họ ra ngoài, một tiếng nổ vang vọng khiến cho toàn bộ mặt đất Tiếu gia chấn động. Có nhiều chỗ trên quần sáng bảo vệ nháy mắt đã vỡ vụn. Cái cổng dựng đứng ở bên ngoài hồ của Tiếu gia cũng đã bị dập nát, giờ đây đổ nát ngổn ngang như là bị cuồng phong quét qua vậy. Thậm chí ngay cả trang viện của Tiếu gia cũng đều ở trong chớp mắt này bị chấn động, một số nơi trực tiếp sụp đổ. Theo tiếng là hét thất thanh vang lên, đám tộc nhân không thể tu hành, thân thể run rẩy sợ hãi. Sắc mặt Tiếu Trường Ân tái nhợt, mang theo đoàn người rất nhanh liền ra đi. Khi thấy được tu sĩ mặt tồn mồn từ ngoài cửa lớn vỡ vụn cất bước đi tới, thì sắc mặt ông nhất thời hoảng sợ, đầu óc ong ong lên một tiếng. Lại là gã hung nhân này, chả đã hôm nay là ngày tàn của Tiếu gia ta. Một giờ rồi, mình xin phép nghỉ nhé, và tối nay thì sẽ đọc tiếp tập tiếp theo để xem số phận của Tiếu gia này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.